Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Chương 242. Tham tinh giả. Chuyển tu Hạo Nhiên Chính Khí Quyết là không nghiêng lệch trung dung nhất lựa chọn. Bất quá Trương Thanh không quá yêu thích. Điều này đại biểu hắn khoảng thời gian này tới nay tiến bộ đều đem lui về phía sau. Một lần nữa trở lại trước trạng thái. Hạo Nhiên Chính Khí Quyết rốt cuộc chỉ là nghề nghiệp tiến giai công pháp. Không sánh được ở nghề nghiệp cấp cao bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy Trường Thanh chuyển sinh kinh. Thực lực chênh lệch lớn vô cùng. Hơn nữa chuyển tu công pháp. Hậu hoạn vô cùng. Đặc biệt là loại này tạm thời thả xuống. Sau đó một lần nữa cải đổi lại. Trên căn bản hiệu quả chỉ còn lại trước 80% trái phải. Vô cùng nghiêm trọng, dù cho chết rồi chuyển thế một lần nữa lại đến, đều sẽ có chứa nhẹ nhàng ảnh hưởng. Đến mức con đường thứ hai, dùng một ít trường sinh dược đi tiếp tục tu luyện Trường Thanh chuyển sinh kinh. Này càng không có ý nghĩa. Đối với thế giới này bất luận người nào tới nói, quá muộn tiến vào nghề nghiệp cấp cao. Hầu như chính là bằng đem tự thân tiềm lực hao hết, đương nhiên quá sớm cũng không ổn. Như vậy sẽ trực tiếp định hình tự thân tiềm lực, vô pháp triệt để khai quật ra. Cái này cũng là vì sao Hỏa Vân Cung trước kỳ tuyển người thời điểm sẽ có nhiều loại quy định, đó chính là ở dẫn dắt chúng sinh trưởng thành. Trương Thanh nếu là dựa vào trường sinh dược đến tuổi già thời điểm lại đột phá, vậy thì cũng không còn tương lai có thể nói rồi. Mà điều thứ ba, e sợ chính là mình duy nhất có thể lựa chọn con đường. Trương Thanh lựa chọn con đường thứ ba, đi tới đẳng cấp cao thế giới đi đánh cuộc một keo. Quả nhiên, phong chủ cho rằng ngươi nhất định sẽ chọn con đường này. Ích Dương trưởng lão khẽ gật đầu. Như vậy, ta trước hết đem con đường này nguy hiểm báo cho cùng ngươi. Trương Thanh yên lặng gật đầu, nghe Ích Dương trưởng lão lời nói. Hắn hiện tại vấn đề ở chỗ, hắn muốn mau chóng hoàn thành chính mình tại luyện khí cảnh Trường Thanh chuyển sinh kinh. Lên cấp đến nghề nghiệp cấp cao bên trong đi. Trường Thanh chuyển sinh kinh là không ngừng rút lấy những thế giới khác các loại tin tức đến cường hóa tự thân tạo thành đặc thù pháp quyết, hiệu quả mạnh mẽ, tác dụng cũng hết sức rõ ràng, mà muốn một lần trong thời gian ngắn đạt đến mục đích này. Như vậy dĩ nhiên là muốn tìm một cái mạnh mẽ, xa lạ, thậm chí tốt nhất liền Hỏa Vân Cung cũng không từng đặt chân đến thế giới. Ở nơi đó, tất cả tin tức đều là mới mẻ, tất cả sức mạnh đều có thể vì mình bổ túc. Như vậy đợi được ở nơi đó chuyển thế trở về lúc. Loại này bổ ích đủ khiến hắn Trường Thanh chuyển sinh kinh thu được tăng lên cực lớn. Có rất lớn tỷ lệ để hắn đến thẳng lên cấp biên giới. Bất quá hậu quả như thế cũng vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì muốn một lần thu được trưởng thành. Như vậy hắn trở về phân thần nhất định là cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa hắn tự thân mạnh mẽ loại kia. Như vậy đối với bản thân hắn mà nói, này vô cùng nguy hiểm, bởi vì rất có thể sẽ dẫn đến phân thần thôn phệ bản thể phản vệ tình huống xuất hiện. Làm như vậy hành vi bổ cứu biện pháp, Sùng Thiên Phong sẽ đem bản thể hắn tất cả phong cấm. Để hắn đem phần lớn phân thần vùi đầu vào đối ứng trong thế giới đi. Đây cơ hồ đã không thể xem như là phân thần chuyển thế, mà là chân thật tự thân chuyển thế mà đi. Đợi được lại lần nữa phi thăng trở về, vẫn như cũ có hơi lớn nguy hiểm tồn tại. Càng mấu chốt chính là bởi phần lớn phân thần ném vào trong đó, một khi chuyển thế thân tao ngộ tử vong, như vậy cực kỳ khan hiếm bản thể cũng rất khó đem phân thần kéo về, chỉ có thể rơi vào địa phương thế giới vô hạn luân hồi mà đi. Mà bản thể bên này chí ít cần mấy trăm năm tự mình khép lại, kia trên căn bản cũng đại diện cho đời này của hắn triệt để xong đời, chỉ có thể tìm cơ hội một lần nữa chuyển thế lại đến. Chỉ là đến vào lúc ấy, hắn đời này bắt đầu, nhưng là sẽ không kéo dài đến đời sau, hết thảy đều là hoàn toàn mới, có hay không còn có thể có hiện tại thành tựu, cũng căn bản không người có thể nói rõ. Trong Hỏa Vân Cung không biết bao nhiêu tiền bối chuyển thế trở về, lại cũng chỉ được một cái thanh nhàn chức vị, liền nghề nghiệp giả cấp cao đều không thể lại lần nữa thành tựu. Tiền cảnh thê lương, cho dù như vậy, người cũng muốn tuyển chọn con đường này sao? Ích Dương trưởng lão hỏi. Trương Thanh gật gật đầu. Hắn tin tưởng chính mình. Hắn tuyệt đối có thể từ con đường này bên trong đi ra. Nếu như không tin, như vậy hắn cả đời này cũng chỉ có thể phai mờ mọi người. Rất khó lại có trưởng thành. Điều này cũng sẽ trở thành tâm ma của chính mình. Tương lai thành tiên lúc trọng mầm họa lớn. Như vậy, ta sẽ đi vì ngươi xin trở thành tham tinh giả nghề nghiệp nhậm chức. Ích Dương trưởng lão thần sắc khá là nghiêm túc. Đối với nghề nghiệp này, người tốt nhất cũng phải nhiều tìm hiểu một chút, làm tốt nhậm chức chuẩn bị. Ích Dương trưởng lão đưa cho Trương Thanh một viên ngọc bài, cẩn thận nói rằng, vật này tốt nhất chỉ chính mình nhìn, sau khi xem xong liền phá hủy, không thể bị những người khác nhìn thấy. Đúng, ta rõ ràng. Trương Thanh mạnh mẽ gật đầu, sau đó đem tinh thần thăm dò vào đến trong ngọc bài. Phía trên này, ghi chép toàn bộ đều là tham tinh giả rất nhiều giới thiệu. Trong đó nội dung khá là để người thay đổi sắc mặt. Cái gọi là tham tinh giả bên trong sao? Không phải ngôi sao loại hình, mà là đại chỉ thế giới. Chủ thế giới bầu trời vô tận ngôi sao. Phần lớn kỳ thực đều là từng cái cỡ lớn thế giới ở đây hình chiếu. Mỗi một lần đi tới cái khác, xa xôi thế giới, đều cần thông qua ngôi sao trên trời hình chiếu mở ra dẫn tới địa phương cửa. Tham tinh giả, chính là tìm kiếm thế giới người. Mỗi khi chòm sao giao hội thời gian, chính là tham tinh giả bận rộn nhất thời khắc. Ở trong đoạn thời gian đó, vô cùng vô tận thế giới vận chuyển sôi trào, để tham tinh giả càng dễ dàng tìm tới kia ẩn giấu ở trong bóng tối thế giới. Tham tinh giả không thể xem như là chân chính chức nghiệp giả, hoặc là nói là một loại đặc thù nghề nghiệp. Cụ thể đặc thù ở nơi nào? Tham tinh giả nhậm chức điều kiện không có bất luận cái gì đẳng cấp cùng hậu thiên thuộc tính hạn chế, chỉ có một cái, đó chính là phúc duyên. Thấp nhất 25 điểm phúc duyên mới có thể nhậm chức tham tinh giả. Phúc duyên càng cao, tham tinh giả tồn tại suất liền càng cao, mang đến tiền lời cũng càng lớn. Nói cách khác, tham tinh giả là một loại cực kỳ nguy hiểm đặc thù nghề nghiệp. Nó tác dụng chính là lợi dụng địa hoàng chi lý đem tham tinh giả phân thần bắn về phía hư không vô tận, đột phá chủ thế giới thế lực biên giới, đi tìm kiếm càng xa xôi thế giới. Ở trong hư không mênh mông kia, muốn tìm được một cái thích hợp thế giới là cỡ nào khó khăn. Phần lớn thời khắc, dựa vào đều là tự thân vận khí. Phúc duyên càng cao, mang đến vận khí tự nhiên cũng là càng tốt, cũng là dễ dàng hơn tìm tới thích hợp thế giới. Trương Thanh muốn tìm được một cái thích hợp thế giới của chính mình, chỉ có thể chạy đến như vậy xa xôi trong thế giới đi. 25 điểm phúc duyên liền hợp lệ. Hắn liếc mắt nhìn chính mình bảng trên phúc duyên, khóe miệng bỗng nhiên bốc lên nụ cười nhạt. Vẫn đợi hơn 10 giờ, Ích Dương trưởng lão mới cuối cùng trở lại Sùng Thiên Phong. Cùng Trương Thanh nói rằng, xin đã kết thúc, người đã có thể bất cứ lúc nào đi tiến hành tham tinh giả nhậm chức. Trương Thanh gật gật đầu, đột nhiên hỏi, như vậy ta nên lúc nào đi tiến hành tham tinh đây? Ích Dương trưởng lão hồi đáp, khoảng cách lần sau chòm sao giao hội thời gian còn có 15 năm. Ngươi có thể trong đoạn thời gian này tiến hành tham tinh giả luyện tập cùng với đối tự thân gốc gác tăng trưởng. 15 năm, không coi là nhiều cũng không hề ít. Nếu như đều là trên địa cầu, như vậy cũng là đầy đủ thời gian 30 năm. Trương Thanh tính toán chốc lát, gật gật đầu, ta biết rồi, ta sẽ trong đoạn thời gian này làm hết sức cường hóa ta tự thân gốc gác. Cái gì gọi là chuyện hay?